kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 70, góc truyện audio.com. Chương 70 hãm hại. Trên thực tế, đêm rực rỡ cũng là đêm của những cuộn sóng ngầm. Đường Ninh lại lần nữa bóp nghẹt hoàn toàn mục đích chèn ép cô của Thiên Nghệ. Không chỉ vậy, tại buổi lễ ra mắt hoành tráng này, cô lần nữa là một người mới cất bước, không nên trở thành tâm điểm chú ý từ mọi phía, nhưng vì Mạc Đình và phong độ ung dung tự tại của mình, cô đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho mọi người, kể cả những người tiên phong trong ngành thời trang, kể cả tổng giám đốc của Tinh Thời đã từng vẫy cành ô liu với cô. Đường Ninh, một người mẫu đã từng nhiều lần được đào về Tinh Thời, một người mẫu từng bị Tinh Thời phong sát cách đây 3 năm, 3 năm sau cô tuyên bố trở lại một cách đầy cao ngạo, bị kìm nén bởi những toan tính trong đường đi nước bước, nhưng cô vẫn vững bước cho đến ngày hôm nay, còn được may mắn chụp ảnh với Tổng Giám Đốc Mạc Đình của Hải Thủy. Về vấn đề này, trước khi buổi lễ ra mắt kết thúc, Tổng Giám Đốc Tinh Thời đã tiến đến phía Hàn Vũ Phàm nói. Tôi đã đào Đường Ninh trong 3 năm, đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa bao giờ buông tha. Nhưng nhìn những gì bây giờ Thiên Nghệ đang làm với cô ấy, tôi nghĩ tôi cần cố gắng thử lại một lần. Hàn Vũ Phàm nhìn đối phương, người đàn ông cao lớn và dũng mãnh, vốn dĩ anh ta muốn nói đây là chuyện riêng trong Thiên Nghệ, nhưng sau khi nghĩ đến việc Đường Ninh ở Thiên Nghệ nhiều năm như vậy, không chỉ vì anh ta mà còn bỏ qua rất nhiều cơ hội, khóe miệng Hàn Vũ Phàm giật giật, nhưng anh ta lại không nói được gì. Đến lúc đó, anh cũng đừng hối tiếc. Hàn Vũ Phàm im lặng, bởi vì công ty quản lý của đối phương có quyền lực hơn anh ta, nhưng anh ta cũng bối rối, bởi vì anh ta không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó Đường Ninh sẽ thực sự rời xa Thiên Nghệ. Hóa ra anh ta suốt ngày chỉ thích phù phiếm, vừa thông đồng với Mạc Vũ Nhu vừa lôi kéo Đường Ninh, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng Đường Ninh vốn là một khối ngọc thô, sự nhẫn nại của cô, sự tận tụy của cô và cả trái tim và lá phổi của cô sẽ có một ngày kết thúc. Vũ Phàm, không phải em mềm lòng rồi chứ? Hàn Nhược Tuyết thấy em trai im lặng thì hừ một tiếng. Sao có thể, Hàn Vũ Phàm ôm lấy Mạc Vũ Nhu, mạnh miệng đáp, nhưng nỗi hoảng sợ trong lòng lại dần dần dạn nút. Trong màn đêm lấp lánh, ánh đèn le lói, ăn uống linh đình, mà khoảng cách giữa anh và Đường Ninh chỉ hơn mấy hàng ghế. Khách trương,